Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 232, Thánh chủ giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Xích Diễm dù có liều mạng truy đuổi, cũng vô pháp theo kịp. Thực lực của địch quả thật cao hơn hắn một bậc. 3.000 năm tu luyện khổ cực, vốn dĩ là để bản thân trở nên mạnh mẽ, đủ mạnh để có thể đối đầu cùng thánh chủ chiến tân đường. Thế nhưng, một kẻ bất ngờ xuất hiện như địch nửa như có, nửa như không đã khiến hắn nhìn rõ thực tại. Nếu địch không nói dối, vậy thì công lực suốt 3.000 năm của hắn so với chiến tân đường chẳng khác nào trứng chọi đá. Không có chút phần thắng nào. Ngọn lửa, một giọng nói đầy lo lắng từ phía sau vang lên. Vân Nguyệt bay đến, vừa thấy hắn liền lao thẳng vào lòng, khiến Xích Diễm đang thất thần không kịp phản ứng, ngã ngửa ra mặt đất. Ngươi sao rồi, có bị thương chỗ nào không? Thấy hắn bị mình đè ngã, lòng nàng rối bời, vội vàng kiểm tra khắp người hắn. Thế nhưng, chưa kịp làm gì, nàng đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Nằm trong ngực hắn, Vân Nguyệt vẫn không yên tâm hỏi. Ngọn lửa, thật sự không sao chứ? Không sao, chỉ là muốn ôm nàng một chút. Giọng nói trầm thấp pha chút mỏi mệt của hắn vang lên, khiến lòng nàng bất an càng thêm rõ rệt. Nàng ngẩng đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn. Giọng khẩn thiết, đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói với ta được không? Nhìn gương mặt kia, khuôn mặt mà dù nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, Xích Diễm trong lòng dâng lên một loại cảm giác thất bại chưa từng có. 3.000 năm trước, rốt cuộc hắn đã làm gì? Chỉ cần nghĩ đến ký ức mơ hồ, nơi Vân Nguyệt vì hắn mà rơi lệ, trái tim hắn như bị khắc bằng vạn đao, đau đến không thể thở nổi. Hắn phải làm sao đây? Phải làm gì mới có thể vừa bảo toàn tính mạng, vừa được ở bên nàng mãi mãi? Xích Diễm, nói gì đi chứ? Thấy hắn lặng lẽ, tâm tình nặng nề, Vân Nguyệt không đành lòng, lòng nóng như lửa đốt. Xích Diễm bế nàng lên, gượng cười, trở về rồi hãy nói, nơi này quá nguy hiểm. Dứt lời, ôm nàng phi thân rời đi. Sau khi hai người rời khỏi không lâu, một nam tử mặc tử bào cưỡi trên lưng tam đầu bạch sư đột ngột xuất hiện nơi chân trời. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến vùng đất vừa bị giông tố sấm sét quét qua. Nhìn nơi trống trải trước mắt, đôi mắt đẹp của nam tử khẽ nheo lại, hiện lên một tia sâu thẳm khó lường. Không bao lâu sau, 8 người vận lam bào đồng loạt xuất hiện, cung kính hành lễ giữa không trung. Tham kiến thánh chủ. 8 người này đều là nam thanh nữ tú, tuấn lãng thoát tục, dù nhỏ tuổi nhất cũng đã sống hơn 100 năm, nhưng đối với họ, tuổi tác đã không còn là vấn đề, bởi vì bọn họ đã vượt qua thân thể phàm tục, trở thành tán tiên. Không sai, 8 người này chính là 8 vị thái thượng trưởng lão lam bào của thánh cung, mà người họ đang quỳ bái chính là thánh chủ của thánh cung chiến tân đường. Các ngươi quay về đi. Hắn đã rời đi, môi mỏng khẽ động, giọng nói của chiến tân đường trầm ổn như thần âm vang vọng giữa trời đất, khiến người nghe không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Tuân lệnh, 8 vị trưởng lão đồng loạt cúi chào, chuẩn bị rút lui. Giả Dích, ngươi ở lại. Trong 8 người, duy nhất một nữ tử khẽ sững người, sau đó vui mừng ra mặt, cúi đầu đáp, tuân mệnh. Thánh chủ, nàng tên là Giả Dích, là đệ tử đầu tiên của chiến tân đường, cũng là người duy nhất được phép ở gần bên hắn. Ánh mắt nàng tràn đầy sùng bái và quyến luyến nhìn về phía nam tử ngồi uy nghi trên lưng tam đầu sư tử. Đó là ân sư nàng kính ngưỡng nhất, là nam nhân duy nhất trong đời nàng tôn thờ. Chỉ tiếc, người ấy quá cao xa, đôi mắt kia vĩnh viễn không dừng lại nơi nàng. Nhưng cho dù là như thế, chỉ cần được đứng sau lưng hắn, chỉ cần được nhìn bóng lưng ấy từ xa, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Cách chương.